Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1237 phía sau là lỗ huyết của long mạch. Phong Cửu U bị đám người bao vây tấn công, đã bị thương nặng, các võ giả khác cũng chẳng tốt hơn là bao. Tất cả đều bị thương, chỉ có một mình Lục Lâm Thiên, tay cầm một thanh trường kiếm, cắn răng chặn phía trước, trong đôi mắt ông ta đầy tia máu, gào thét nói, nơi này là Long Quốc, các người xông vào đã là vi phạm điều ước quốc tế giữa võ giả. Sơ thật, chém ra hai đường kiếm khí, lại dễ dàng bị hóa giải. Ha ha ha, tất cả võ giả ngoại quốc phía đối diện đều phá lên cười, giống như đang xem một thằng hề. Lục Lâm Thiên vẫn gào thét, ai dám tiến lên một bước, chết. Tiếng cười càng lớn hơn, Lục Lâm Thiên càng gào thét, đám người này cười càng sung sướng. Ha ha ha, tên này bị ngu phải không? Cá lớn nuốt cá bé, vốn là quy tắc thế giới, còn điều ước quốc tế, ông là trẻ con hả? Điều ước quốc tế là do chúng tôi định ra, còn người Long Quốc các ông chỉ cần tuân thủ là được. Bây giờ chúng tôi muốn hủy điều ước quốc tế, cũng chỉ cần một câu nói, hiểu không? Đám võ giả ngoại quốc cười đầy xấu xa, đùa cợt, hài hước, chế nhạo, muốn chết hả? Lục Lâm Thiên nổi giận, phát ra một tiếng gào, tung một kiếm tới, đột nhiên, một bóng hình quỷ dị xuất hiện, hai tay chống xuống đất, hai chân giơ lên trời, đứng ngược trên mặt đất, người treo ngược, xếp thứ 42 bảng xếp hạng ngầm, hai chân hắn xoay tròn, đạp mạnh trong không khí, rắc rắc, một tiếng vang lên, Lục Lâm Thiên cảm thấy xương cốt toàn thân sắp vỡ ra. Ông ta bay đi như chó chết, ngã mạnh xuống đất, trường kiếm cũng tuột khỏi tay. Bố, Lục Khi Xương kêu thảm một tiếng, xông đến đỡ Lục Lâm Thiên. Cách chương.